Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 phân liệt, cầu cất chứa, PS, buổi sáng lên hào mát mẻ, chạy nhanh gõ chữ đi, buổi chiều nóng lên viết liền siêu chậm, có một có tiểu đồng bọn ở tại mát mẻ địa phương, chương 89 trong xương đen Nguyên Tiêu có thể nhìn, đến phía trước vài trăm thước. Lại chỉ có thể nhìn đến đảo nhỏ chung cây cối núi đá, 300 mễ khoảng cách. Trên thực tế đi tới sợ là 1.000 mét đều không ngừng. Nếu không phải vận mệnh sợi tơ vẫn luôn ở dẫn đường. Chỉ sợ đi không ra vài bước liền sẽ bị tùy cơ truyền tống đi. Này toàn bộ không gian mê khóa căn bản chính là không ngừng di động không gian mê cung, vừa rồi vì... Cái gì làm như vậy? Thiếu nữ Nana nhỏ giọng hỏi, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt. Kinh ngạc nhìn thiếu nữ Nana liếc mắt một cái, ta có ma quỷ huyết mạch. Chân thật cùng nói dối không thể gạt được ta, thiếu nữ Nana nhỏ giọng nói, Nguyên Tiêu đồng tử co. Rụt lại, này tuyệt đối không phải giống nhau ma quỷ huyết mạch, bất quá lần này sự cũng cho hắn một cái giáo huấn. Hoàng Kim Đại Lục có quá nhiều ngày phú. Pháp thuật cùng năng lực có thể xuyên qua một người nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, này. Đối với am hiểu tính kế nhân tâm khống chế hết thảy hắn tới nói là một loại chí mạng uy hiếp tìm. Được một loại che giấu thật giả thủ đoạn, đã không thể không ở trong lòng lập hồ sơ, nếu không nào một lần gặp được địch nhân có na na loại này thiên phú. Hắn một đầu đâm qua đi tự cho là hết thảy đều ở khống chế. Cũng không biết địch nhân chỉ là tương kế tựu kế cho hắn bày ra chí mạng bẫy dập cảm ơn. Có ngươi thật tốt, Nguyên Tiêu cúi đầu ở thiếu nữ Nana gương mặt hôn một cái giải thích nói. Cái kia La Ân có điểm cổ quái. Hắn không phải chúng ta nhận thức cái kia La Ân. Nếu không đoán sai hẳn là mỗi một cái vu sư học đồ biến hóa. Chân thật La Ân đối ta sinh ra địch ý không tư cách cho ta mang đến nguy hiểm cảm giác giả. Thiếu nữ Nana hồng khuôn mặt nhỏ hô nhỏ nói, thì ra là thế, ước chừng đi rồi 2.000 mễ. Trên đường hai lần thậm chí trở lại nguyên điểm, Nguyên Tiêu mới rốt cuộc nhìn đến thiếu chút nữa bị căng thẳng vận mệnh sợi tơ sống sờ sờ lạc chết. Xui xẻo ba người tổ, mãi cho đến vận mệnh sợi tơ buông ra ba người mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng thở. Dốc chỉ chớp mắt. Một tháng đi qua, này một tháng đối với Harry Potter ba người tới nói giống như ác mộng giống nhau. Mỗi một lần dò đường trói buộc ở trên cổ sợi tơ đều sẽ căng thẳng. Mỗi một lần đều đem có chết hay không thiếu chút nữa bị sống sờ sờ lạc chết. Như vậy trải qua bọn họ thậm chí đã bắt đầu chết lặng, đặc biệt là Harry. Cả người đều tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng cảm xúc này so với hắn ở dưỡng gì ra còn muốn khó. Chịu, đặc biệt là ở Hogwarts, này đã hơn một năm hưởng thụ quá nhiều ngưỡng mộ cùng quan ái. Quan trọng nhất chính là hắn hiện tại thật sự quá đói bụng. Này một tháng thời gian mỗi một ngày hắn đều ở vào điên cuồng đói khát chung quanh. Lại một lần bị không gian rời đi dò đường, bên cạnh truyền đến tiếng nổ mạnh bừng tỉnh hôn hôn trầm trầm Harry, đi ở hắn bên cạnh Hách Mẫn. Lúc này đây không cẩn thận kích phát một cái ma lực bẫy dập. Toàn bộ một chân đều bị tạc đoạn, máu tê hơi thở cùng Hách Mẫn kêu thảm thiết làm Harry tâm phiền ý loạn. Cùng thời gian cả người ý thức hôn mê mất đi ý thức rốt cuộc khống chế được Harry phía sau 5 mét chỗ, khoác ẩn hình áo choàng Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mấy ngày này hắn không biết bao. Nhiều lần nếm thử dùng tử vong vận mệnh khống chế Harry Potter. Cuối cùng phát hiện loại này lực khống chế mạnh yếu cùng Harry ý chí có nhất định quan hệ. Mà hôm nay chính là hắn lần đầu tiên thao tác thành công thời điểm mơ siêu, đi thôi. Nguyên Tiêu đem tử vong vận mệnh quấn quanh qua đi, cái này thiên phú năng lực cũng tới rồi không? Thể không cường hóa thời điểm. Chỉ là thiên phú năng lực cường hóa trừ phi là đại gia tộc nghiên cứu một ít cố định thiên phú vô. Số 5, nơi nào có cái gì riêng thăng cấp biện pháp, thật muốn thăng cấp chỉ sợ chỉ có hoàng kim kỹ năng để mơ siêu, hảo đói. Harry suy yếu ngón tay ở khóe miệng một mạt, đó là một giọt máu tươi. như thế ngọt lành mỹ vị, giống như thị huyết dã thú. Harry chịu động cái mũi phát cục trên mặt đất, nơi đó là một đoạn trắng nõn đùi, tích lấy máu dịch không ngừng từ gãy chân giữa dòng ra. Harry trực tiếp phát tới bắt đầu hút duẫn, quay cuồng kêu thảm thiết hách mẫn kinh sợ. Này vẫn là nhân loại kia chúa cứu thế Harry Potter sao? Nàng tốt nhất bằng hữu, lúc này không có cứu nàng, mà là ở nàng gãy chân thượng hút huyết, máu tươi nhập bụng. Làm Harry đói khát làm cho hôn mê thần trí thanh tỉnh một chút. Ngốc ngốc nhìn chộp trong tay cẳng chân, trong giây lát phát ra một tiếng chói tai thét chói tai vọt vào hắc ám sương mù. Một cái không gian truyền tống đã biến mất không thấy. Trên cổ vận mệnh sợi tơ thế nhưng tự hành bóc ra, vẫn luôn trầm mặc La Ân. Đầy mặt rối rắm cả người thân thể một trận mấp máy, vốn dĩ tương đối cổ rất lớn đầu. Lúc này thế nhưng co rút lại cùng cổ giống nhau thế. Trực tiếp thoát ly vận mệnh sợi tơ trói buộc xông ra ngoài theo sát Harry Potter rời đi. Hắn mục tiêu chỉ là Harry Potter. Đến nỗi hách mẫn sống hay chết hắn mới lười đi để ý, hai cái quan trọng nhất bằng hữu chạy. Hách mẫn một trận tuyệt vọng toàn bộ hôn mê qua đi à. Một tiếng thét chói tai qua đi, hách mẫn mở to mắt nóng rực ánh lửa mang đến quang minh. Nàng đã hồi lâu không có nhìn đến, đặc biệt là ánh lửa chung truyền đến mùi hương, càng là làm hách mẫn cảm giác trong bụng bên trong sông cuộn biển gầm kêu cái không ngừng. Chỉ là không cảm giác chân trái làm nàng trong lòng phát lạnh, tỉnh liền ăn một chút gì, nguyên. Tiêu ở đống lửa bên cạnh rời đi nướng BBQ 9 phần thục bò bít tết. Trong tay tiểu đao hiện lên cắt thành một chương chương mỏng như cánh ve lát thịt. Ma pháp kỹ lưỡng ngưng thổ tạo vật, một cái bình thường nhất đào bàn chịu tải thơm ngào ngạt thịt nướng, mới mẻ ấm áp đồ ăn. Liền hắn cùng Nana đều một tháng không có nếm tới rồi, tiến lên vài bước nâng dậy hách mẫn. Trong tay chiếc đũa kẹp lên một chương lát thịt đưa tới hách mẫn bên miệng. Ta không ăn, hách mẫn nghẹn ngào nói, thật sự không ăn, nguyên tiêu đem lát thịt bỏ vào miệng mồm. Tò nhấm nuốt, nếu ngươi là lo lắng chân của ngươi không cần phải, ta cho ngươi làm khẩn cấp khâu lại, đồng thời cho ngươi tiêm vào bổ huyết dược tề. Đại khái ba lượng thiên thời gian ngươi là có thể khôi phục lại, vì cái gì muốn cứu ta, hách mẫn. Run giọng nói, bởi vì ngươi là một cái quan trọng công cụ, nguyên tiêu nhìn chằm chằm hách mẫn đôi. Mắt nghiêm túc nói, ngươi cùng bọn họ hai cái bất đồng, là ân tự đại tự ti. Harry Potter trừ bỏ chúa cứu thế danh hiệu còn có cái gì? Ngươi nhất rõ ràng bọn họ hai cái ngày thường trừ bỏ ham chơi căn bản chưa từng nghiêm túc học. Tập nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi xuất từ Muggle gia đình mà bọn họ xuất từ thuần huyết gia tộc, ngươi chăm chỉ cùng nỗ lực. Ném quá bọn họ cái loại này chỉ biết dựa vào thiên phú. Trừ này bên ngoài cái gì đều chưa từng trả giá thuần huyết vô số lần. Bọn họ liền trở thành ta công cụ tư cách đều không có. Mà ngươi không giống nhau, ngươi có thể làm ta công cụ, hách mẫn trầm mặc. Nàng cùng Harry Potter cùng La Ân sinh ra quá nhiều lần hiểu lầm mơ siêu bọn họ sao chép tác. Nghiệp, không lắng nghe khóa, làm bằng hữu nàng bao nhiêu lần khuyên giải, nhưng là cuối cùng chỉ là đến tới đủ loại oán trách. Nếu không phải nàng lần lượt thỏa hiệp, chỉ sợ này đoạn hữu nghị đã sớm đã tan thành mây khói, một cái uống nàng huyết. Một cái khác trực tiếp ném xuống nàng chạy trốn. Nàng tâm thật sự hoàn toàn lạnh, hơi hơi quay đầu đi nhắm mắt lại. Hách mẫn sợ hãi, nàng là như thế sợ hãi bên người cái này tâm lạnh như thiết nam nhân. Nếu không có người này tồn tại, có lẽ nàng chân quý hữu nghị sẽ không tan biến. Nếu nói lúc này nàng hận nhất, trừ bỏ phản bội nàng bằng hữu liền phi nguyên tiêu mạc trúc ta đói bụng. Hách mẫn ngẩng đầu hơi, hơi mở miệng nguyên tiêu híp mắt. Trầm mặc hồi lâu mới đưa một mâm lát thịt chậm rãi đút cho hách mẫn. Cái này thiếu nữ tựa hồ rốt cuộc nghĩ thông suốt, dựa theo kế hoạch của hắn hách mẫn có thể cho hắn mang đến phi thường đại ích lợi. Đương nhiên nếu một cái đại ý cũng có thể mang đến sao sao phiền, cảm ơn. Thật sự ăn không vô nữa. Hách mẫn nhỏ giọng khụt khịt nói. Một trận buồn ngủ truyền đến hôn mê qua đi, Nana. ngươi tới chiếu cố nàng, ta đi dò đường. Nguyên Tiêu đem Hách Mẫn nằm thẳng buông, hướng về phía cách đó không xa quan sát bùn đất na na hô. Cuối cùng một ít lát thịt hắn đều tăng thêm một chút đặc thù gia vị. Thừa dịp Hách Mẫn lúc này lại lần nữa ngủ say, hắn muốn công đạo na na một ít quan trọng sự tình. Tỉ như thế nào phát huy Hách Mẫn giá trị lợi dụng. Hết chương.